Khuôn mặt Vivian bị dọa trắng bệch, nàng hét lớn không được. Nơi này không được dùng ma pháp kia. Sao lại không được? Băng tuyết mỹ nữ đã hoàn thành chú ngữ của mình, trong tay nàng dường như đã xuất ra một tòa băng sơn cực lớn. Trong băng sơn tự hồ như có một cái bóng đang liều mạng cọ quậy, lúc nào cũng có thể phá tan băng sơn lao ra. Vivian đột nhiên cúi đầu quay về phía Đỗ Duy đang nằm bẹp trên mặt đất kêu lên: ngươi mau chạy đi. Đỗ Duy đang nằm trên mặt đất chợt nghe thấy tiếng Vivian gọi tên Miên. Ngẩn người một chút rốt cuộc cũng cảm nhận thấy văn sương mỹ nữ kia đang thi triển loại ma pháp không giống như vừa nãy. Chỉ là một thường nhân như hắn bây giờ chạy đi đâu chứ? Một đôi chân chạy được bao xa? Hắn toàn thân không nhúc nhích. Băng tuyết mỹ nữ đột nhiên cười lớn ha ha. Tiểu Vivian đáng thương của ta. Ngươi sao lại quan tâm đến gã tiểu quý tộc kia vậy a? Chẳng lẽ hắn là tiểu tình nhân của ngươi sao? Ha, thiếu gia La Lâm gia tộc, thân phận của hắn cũng miễn cưỡng kết đôi với ngươi được rồi. Hình dạng cũng anh tuấn, chỉ là chẳng có tích sự gì. Nói rồi, nàng đột nhiên hướng về phía Đỗ Duy ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó Đỗ Duy liền cảm giác thấy thân thể mình không điều khiển được bản thân. Trên thân thể như có vô số sợi dây trói chặt nhấc lên trên không trung rồi rất nhanh bị kéo tới trước mặt băng tuyết mỹ nữ. Vivian, mau đưa tiểu sủng vật cho ta. Bằng không ta sẽ mượn gã tiểu tình nhân của ngươi để chế luyện linh hồn tinh phèo đó. Trên mặt băng tuyết mỹ nữ hiện lên một tia sát khí. Không. Không phải. Vivian vội vàng giải thích nhưng băng tuyết mỹ nữ đã đột nhiên lóm lên phóng thẳng tới phía nàng. Bất quá tiểu ngốc nghếch lại thốn di, ma pháp quả thực lợi hại khiến cho băng tuyết mỹ nữ tự hồ cũng không có biện pháp. Tốc độ của nàng đã rất nhanh rồi, chỉ là không thể bắt kịp Vivian. Cuối cùng, nàng cả giận nói: ngươi còn không nghe lời. Ta sẽ bắt đầu giết người đấy. Vivian toàn thân chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khó khăn. Dường như đang lưỡng lự một vấn đề khó khăn. Rốt cuộc cũng miễn cưỡng quyết định. Trong lòng nàng thở dài: sư phụ a, xin lỗi người. Tiểu Vivian đáng thương cũng là không có biện pháp mới phải làm thế này a. Tiểu ngốc nghếch rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhìn khối băng sơn do băng tuyết mỹ nữ tạo ra kia. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiên định tỉ tỉ. Ngươi muốn thả băng long sao? Vậy cứ thả nó ra đi. Một lát tâm niệm nàng đã định, vì vậy ma bệnh của nàng cũng tốt hơn vài phần. Băng tuyết mỹ nữ cũng hừ một tiếng: ngươi cho là ta thật sự không dám sao? Thân thể nàng đột nhiên phóng thẳng lên bầu trời, đứng trên cao cách Vivian phải tới hơn 20 mét. Một mỹ nữ giống như băng tuyết tạo thành, trên tay kéo theo một tòa băng sơn to lớn hơn nàng vô số lần. Sau đó, băng tuyết mỹ nữ vung tay, trên tay đã xuất hiện một quả truy màu bạc nho nhỏ. Nàng cười khẽ một tiếng, nắm chặt quả truy đó rồi nhẹ gõ một cái trên khối băng sơn. Đinh! Một thanh âm trong trẻo dường như trong nháy mắt đã vang động cả ngàn dặm. Ngay cả người không biết ma pháp như Đỗ Duy cũng cảm thấy âm thanh này có chút cổ quái. Thanh âm trong trẻo đó khi lọt vào tai người ta tưởng chừng như có thể đánh thẳng tới tận bên trong linh hồn. Ngay cả linh hồn con người cũng bị âm thanh trong trẻo đó làm rung động. Hữu dị! Hữu dị tới không nói lên lời. Sau đó trong băng sơn đột nhiên truyền ra một tiếng rống lớn. Tiếng rống kia ầm ầm như sấm dậy, như gió bão, như biển gầm. Chấn động khiến cho cả thân thể Đỗ Duy cũng run lên, cảm thấy toàn thân dường như mềm nhũn xuống. vẫn chưa biết cái gì có thể phát ra thanh âm đáng sợ như vậy, nhưng từ trong nội tâm, sự sợ hãi theo bản năng đã bao phủ toàn thân. Khách sát, khách sát. Vô số khe nứt nhỏ bắt đầu lan tràn trên băng sơn. Nương theo những tiếng nứt vỡ đó còn có một âm thanh va đập mãnh liệt. Nó giống như tiếng sấm rền trong băng sơn, dường như có một thứ gì đó muốn phá băng mà ra. Hãy chờ xem. Tiểu tử La Lâm gia, tiểu tình nhân của muội muội ta Băng Tuyết mỹ nữ cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng cầm thanh cổ truy kia từng chút gõ lên trên đỉnh băng sơn. Trong âm thanh đinh đinh đông đông, nét mặt nàng mang theo hơi sương lạnh, có lẽ đời này. Đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Long A. Long. Chưa kịp kinh ngạc thì trong một tiếng bào ha vô cùng lớn, một mảng băng sơn tầm tầm lớp lớp vỡ vụn. Lập tức một cái đầu trên trán mang theo một cái sừng rất lớn phá tan một phần băng sơn lộ ra. Một tiếng hống khiếu lạnh lót vô bỉ, vang dội trời đất. Mà ở bên dưới, tiểu Vivian đã sợ tới trắng bệch mặt mũi, nàng cho Huyễn Yêu sợ hãi vào trong áo bào. Cô gái nhỏ ngốc nghếch cũng không biết từ đâu lấy ra một cây ma trượng nho nhỏ. Nàng nhắm ánh mắt lại, vẻ mặt vô cùng chăm chú, sau đó từng chữ cổ ngữ lần lượt xuất ra từ trong miệng nàng. Trong nháy mắt, đằng sau tiểu ngốc nghếch bùng lên một ngọn hỏa diễm vô cùng lớn, giống như một bức tường lửa ùn ùn bốc lên. Trong đó đồng thời cũng vang lên tiếng hống khiếu vang dội. Thấy tràn diện như vậy, trên mặt Băng Tuyết mỹ nữ giống như vừa bị giáng một đòn nghiêm trọng. Nàng dần biến sắc hay. Không thể tưởng được lão già kia lại có thể đưa cả xích diễm long truyền cho ngươi rồi. Muội muội thân ái, để xem xích diễm long hôm nay hòa tan băng tuyết long của ta hay là bị băng tuyết long băng trụ nó. Vivian không trả lời, nàng đột nhiên vươn chiếc ma trượng nho nhỏ, nhẹ nhàng điểm điểm vài cái. Tức khắc không gian xung quanh bắt đầu liên tiếp méo mó. Đỗ Duy cảm giác thấy mình giống như đang đứng trước một đoàn tàu hỏa, dường như cảnh sắc xung quanh nháy mắt trôi tuồn tuột qua. Khi hắn nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đã phát hiện mình không còn đứng trên quân doanh nữa rồi. Dưới chân, bất chợt lại chính là tòa bán giác sơn. Ha ha ha ha ha ha. Muội muội thân ái, ngươi quả nhiên vẫn còn cái tính cách thiện lương mà ngốc nghếch đó. Ngươi tốn đại lượng ma lực dùng chuyển di ma pháp trận đưa chúng ta tới chỗ này là lo lắng trong lúc chiến đấu sẽ làm tổn thương người vô tội a. Ha ha. Nhưng mà ma pháp ngươi hao phí như vậy thì chút nữa còn có bao nhiêu ma lực để thúc bách xích diễm long chiến đấu đây? Trong tiếng cười lạnh vang dội, miệng nàng đột nhiên phát ra một tiếng ngâm cao. Băng sơn vỡ tan. Cái đầu to lớn kia đã hoàn toàn lộ ra ngoài. Sau đó toàn bộ thân thể cũng lộ ra ngoài. Trên mình phủ kín những tinh thể băng tuyết giống như những khối lân giáp. Nhìn cái thân thể to lớn như một tòa núi nhỏ kia, toàn thân đều bao phủ bên trong hơi sương lạnh. Lợi trảo có thể to bằng cả cổ xe ngựa. Phía sau còn có đôi cánh rộng lớn chớp động. Đây chính là Long A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 32 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 32 thế giới bên ngoài đáng sợ quá. Một hoàng đế kiệt xuất trong lịch sử La Lan đế quốc từng nói một câu danh ngôn. Đế quốc pháp điển thần thành không thể bị xâm phạm. Trong đất đai đế quốc, mỗi người đều phải nghiêm khắc tuân theo ước thúc trong pháp điển đế quốc. Vị hoàng đế đó sau này đã tạo nên một thời đại huy hoàng nhất trong lịch sử La Lan đế quốc. Trong thời đại đó pháp luật nghiêm minh, nổi tiếng với sự thống trị ổn định. Nhưng cũng chính vị hoàng đế đó,

Bất quá, vô cùng hiển nhiên, hôm nay hạnh vận của Đỗ Duy thật là vô cùng xấu. Hắn trước tiên đi về hướng đã chọn, tìm kiếm một hai người, tốt nhất là tìm thấy một thôn trấn. Ra khỏi khu rừng vô cùng thuận lợi. Bởi vì hắn đi tầm hơn nửa giờ thì đã ra khỏi khu rừng, trước mặt mở ra một đại hải. Khi thoát khỏi những cái cây cuối cùng, nhìn thấy tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn, mặt là biển. Đỗ Duy ngây người. Chẳng lẽ chúng ta đã bay ra tới bờ biển? Hắn không nghĩ ngợi, lập tức quay lại, càng đi càng có chút cảm giác không đúng. Trong tâm có chút bất an nổi lên. Đỗ Duy một hơi chạy lại bên Vivian cùng con rồng. Thở phì phò. Nói lớn với nữ ma pháp sư nhanh. Ngươi có thể sử dụng phi tường thuật không? Ngươi nhanh bay lên nhìn xem chu vi địa hình. Nhanh! Vivian nhanh bị bắt buộc, bất quá nhìn Đỗ Duy trước mắt khẩn cấp, nàng cũng làm theo. Nữ ma pháp sư ma pháp bất linh. Phong hệ phi tường thuật tối đa chỉ có thể kiên trì một khoảng thời gian rồi cũng không bay dơn. Dơn! Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! Cơn! Nửa bất quá một chút thời gian cũng đã đủ. Vivian bay lên một khoảng đủ cao, nhìn xuống địa phương sau đó, nàng tự hồ có chút hoảng loạn từ trên trời hạ xuống. May mắn là dưới đất đã có Đỗ Duy tiếp lấy. Hai người lập tức ngã trên mặt đất. Nữ ma pháp sư thậm chí còn nắm tay Đỗ Duy. Bất quá lúc này, tiểu Vivian không có bỏ tay. Bởi vì qua khuôn mặt, nàng phát hiện ra sự tình vô cùng khủng khiếp. Chúng ta ở trên một hoang đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 34 ảnh hưởng chính trị. Sau một đêm, quân dân bán giáp thành đang nỗ lực tu phục tường thành. Đúng lúc này, trên đại lộ ở ngoài thành, xa xa bốc lên một đám bụi. Trong đám bụi mịt trời đó, một đội kỵ binh đang tiến về bán giáp thành. Những kỵ binh này đang mang trên mình khải giáp theo cách của quân đội đế quốc phòng thủ địa phương. Sau khi tới bên thành, lập tức chạy thẳng vào. Ta muốn gặp trưởng quan tối cao của các ngươi. Kỵ binh đội chung là một ngũ cấp kỵ sĩ của đế quốc cưỡi trên lưng ngựa trầm thanh ra lệnh. Rất nhanh Tư Phan kỵ sĩ băng bó hết nửa người được người đỡ ra. Vị đội trưởng kỵ binh ngồi trên lưng ngựa nhìn Tư Phan một lượt. Hắn hơi cúi người thi lễ nói kỵ sĩ các hạ tôn kính. Ta là phó đoàn trưởng dội kỵ binh số 2 ở Lý Nhĩ Hành tỉnh trực thuộc Tổng đốc Đại Nhân Ca Long. Phụng mệnh của Tổng đốc Đại Nhân. Từ giờ trở đi, lấy bán giác thành làm trung tâm. Trong phương viên 300 dặm tạm thời là khu do quân sự quản lý. Ta sẽ tiếp quản quyền chỉ huy tối cao ở đây. Nói xong, Ca Long kỵ sĩ vứt ra một quyển văn kiện. Đây là văn kiện do chính Tổng đốc Đại Nhân viết. Tư Phan có chút kinh ngạc. Tổng đốc. Tổng đốc Đại Nhân cũng đang ở gần đây sao? Không, Tổng đốc Đại Nhân vẫn ở trong phủ. Ca Long kỵ sĩ sắc mặt rất khó coi. Nhìn thấy Tư Phan kỵ sĩ bị thương đầy người. Thở dài than kỵ sĩ các hạ. Ta cần phải đề tỉnh ngài. Ngài đã gặp họa rồi. Trưởng tử của đế quốc phó thống soái Lôi Môn Bá Tước gặp phải tập kích mất tích ở địa phương do ngài quản hạt. Tổng đốc Đại Nhân sau khi biết được phi thường chấn kinh. Đối với sự không hoàn thành chức trách một cách nghiêm trọng của ngài. Ta nghĩ ngài tất phải chuẩn bị tâm lý tốt đi. Văn kiện bổ nhiệm khẩn cấp này của Tổng đốc Đại Nhân đã phát trực tiếp thông báo cho các đội quân tham gia thao diễn mùa xuân thông qua truyền tống ma pháp trận của Ma Pháp Công Hội. Căn cứ phần bổ nhiệm của Tổng đốc Đại Nhân, 3 vạn quân phòng thủ địa phương tại Lý Nhĩ Hành tỉnh lập tức đình chỉ thao diễn mùa xuân. Lập tức lấy bán giác thành làm trung tâm, truy tìm tất cả các hướng hành tung của vị tiểu thiếu gia La Lâm gia. Mà lần này, ngươi báo lên sự kiện có ma pháp sư công nhiên tập kích quân địa phương, ta nghĩ ngài cũng phải chuẩn bị cho tốt. Rất có khả năng Tổng đốc Đại Nhân sai ngài tự mình đen thủ phủ, ông ta muốn ngài trước tòa thẩm phán có mặt làm chứng. Ngài nên biết là phần báo cáo lên trên của ngài rất có khả năng gây nên sự căng thẳng trong quan hệ giữa đế quốc quân và ma pháp công hội. Tư Phan kỵ sĩ sắc mặt như tro tàn. Hắn biết tiền đồ của bản thân trong quân đội sợ rằng đã kết thúc. Quân đội phòng thủ địa phương do bản thân phụ trách bị một ma pháp sư tập kích, lại còn để mất tích tiểu thiếu gia của La Lâm gia tộc. Chuyện này cho dù thế nào, trách nhiệm khó mà nói là do bản thân. Xét cho cùng, đối diện với ma pháp sư cường đại như thế, bản thân là một tên tứ cấp kỵ sĩ nhỏ nhoi tất nhiên không có năng lực đối phó. Dù vậy, chuyện đã xảy ra lớn như vậy, lúc nào cũng có người làm dê tế thần chịu trách nhiệm, không phải thế sao? Tư Phan kỵ sĩ kính một lễ, nỗ lực đứng thẳng người, trên người còn mang thương tiếc. Đứng thẳng như thế, đau đến mồ hôi tuôn xuống, nhưng lại ngang nhiên như trước nói đa tạ ngài đề tỉnh. Các hạ, ta tuân thủ mỗi mệnh lệnh của Tổng đốc Đại Nhân. Hiện tại ta giao cấp toàn quyền chỉ huy cho ngài, thêm nữa, Tổng đốc Đại Nhân lệnh cho ta đến thủ phủ, ta khi nào thì xuất phát. Bây giờ, Ca Long kỵ sĩ nhìn Tư Phan, ánh mắt thoáng lên một chút bất lực. Cao giọng nói phụng mệnh lệnh thứ hai của Tổng đốc Đại Nhân. Phó đội trưởng Tư Phan kỵ sĩ thuộc quân kỵ binh trấn giữ bán giác thành, vì đã không hoàn thành chức trách được giao, tạm bãi bỏ chức vụ phó đội trưởng. Toàn bộ quân địa phương trấn giữ bán giác thành tất cả theo luật hạ chức nửa cấp. Sau này các vị lập công chuộc tội, dụng công lao để tẩy sạch việc không tròn phận sự của các ngươi đi. Tư Phan kỵ sĩ, ngươi phải lập tức lên đường. Tổng đốc Đại Nhân hy vọng ngày mai trước khi mặt trời lặn ngươi có mặt trước thủ phủ. Nhìn Tư Phan kỵ sĩ người đầy thương tiếc, Ca Long kỵ sĩ hốt nhiên trong lòng mấy động, nhỏ giọng nói Tư Phan kỵ sĩ, ta biết sự tình này trách nhiệm không phải do ngươi. Nhìn ngươi thân thể thương tiếc, riêng ta cho rằng ngươi cũng đã tận lực rồi. Ta sẽ đem tất cả những gì ta thấy báo lên. Ta cũng cho rằng ngươi tịnh không có bỏ bê trách nhiệm, mà là chuyện này thực sự vượt quá phạm vi năng lực khống chế của ngươi. Cảm ơn. Tư Phan kỵ sĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói ta đích xác là có chỗ đã không hoàn thành trách nhiệm. Được rồi, các hạ. La Bá Đặc kỵ sĩ của La Lâm gia đang ở trong doanh trại quân trấn giữ ngoài thành. Ta nghĩ ngài nhất định phải đến đó gặp qua ông ta. Ngoài ra không có gì. Nhìn Tư Phan kỵ sĩ thụ thương bị các binh sĩ gỡ mũ và huy chương quan tước đế quốc quân của từ trên mình hắn xuống, Ca Long kỵ sĩ không khỏi trong tâm cảm thán. Tư Phan à, Tư Phan, ngươi biết hay không biết cái báo cáo lên trên của ngươi gây ra hậu quả lớn biết bao nhiêu a? Chuyện này nhìn trên bề mặt giống như là tiểu thiếu gia của La Lâm gia tộc bị một nữ ma pháp sư bắt đi. Nhưng trên thực tế, cho dù là tiểu thiếu gia của La Lâm gia, dù là thân phận tôn quý, Sao lại có thể để tam vạn quân trấn giữ địa phương đình chỉ thao diễn mùa xuân để đi tìm nó chứ? Căn nguyên của chuyện này là do mâu thuẫn giữa quân đội và ma pháp công hội. Mặc dù ma pháp sư là nhóm người siêu nhiên được công nhận là có thể đứng trên pháp luật, nhưng lần này, một ma pháp sư dám công nhiên tập kích quân trấn giữ địa phương của đế quốc. Hành vi có tính chất như thế này dưới cái nhìn của quân đội đế quốc thực quá ác liệt. Đây là công nhiên gây hấn với quân đội đế quốc. Cũng là sự gây hấn đối với sự thống trị của đế quốc. Nói quá một chút thậm chí có thể coi như là một loại hành vi phản nghịch, hành vi phản quốc. Vì chuyện này, hiện tại ở thủ phủ của Lý Nhĩ Hành tỉnh, khiến bộ hạ quan viên trợ tá của tổng đốc rơi vào tình trạng nhốn nháo. Khả dĩ dự kiến, sau đó báo cáo lên quân phương thống soái bộ, không tưởng dẫn khởi bao nhiêu phản ứng. Đầu não đế quốc đối với ma pháp công hội trong pháp luật đế quốc vô cùng bất mãn. Suy cho cùng là ma pháp sư nhận được quá nhiều đặc quyền từ đế quốc. Sự kiện này dẫn khởi đế quốc cùng ma pháp công hộ căng thẳng với nhau, thậm chí nghe nói hoàng đế bệ hạ mấy năm gần đây đối với ma pháp công hội có chút khúc mắc. Là tại khi đại quân viễn chinh, ma pháp công hội không phái một ma pháp sư nào giúp đỡ quân đội. Hoàng đế bệ hạ có tâm ý tước giảm các điều kiện ưu đãi của đế quốc trong mỗi năm với ma pháp công hội. Thậm chí sau sự kiện tập kích được báo lên từ Lý Nhĩ Hành tỉnh, tin lức xuất ra, dẫn khởi quân binh cực kỳ phẫn nộ. Thậm chí trước khi Ca Long kỵ sĩ xuất phát, hơn 1.000 quan quân đế quốc thủ bị quân tại địa phương đã lên tiếng yêu cầu tổng đốc đại nhân mệnh lệnh cho ma pháp công kích hội nghiêm khắc trừng phạt tập kích giả. Bất quá, thẩm phán là một ma pháp sư, mà bị cáo lại là một ma pháp sư. Trong lịch sử đế quốc từ trước đến nay chưa có tiền lệ a. Phó đội trưởng Tư Phan kỵ sĩ ngồi mã xa trở về Lý Nhĩ Hành tỉnh thủ phủ. Tuy nhiên một thân thương tích này của hắn thật tại không thích hợp để ngồi xe ngựa đi đường. Nhưng có lệnh của tổng đốc đại nhân, hắn chỉ có cách cố gắng thực hiện. Ca Long kỵ sĩ lập tức cho người tiếp quản thành. Sau đó phân công người nhanh chóng tu phục lại tường thành sau cơn địa chấn. Sau đó hắn tới thành ngoại địa phương thủ bị quân doanh nơi đóng quân phòng thủ ở địa phương. Thấy đoàn kỵ mã của La Bá Đặc trở về, La Bá Đặc một thân thương tiếc. Bất quá vị kỵ sĩ này cũng nỗ lực hết sức. Trong vòng một ngày, thân thể hắn đã mệt mỏi không kham nổi, nhưng tinh thần vô cùng kiên cường. Chỉ là ngựa cũng không chịu nổi, nên trở về doanh trại đổi ngựa. Ca Long kỵ sĩ lập tức gặp mặt La Bá Đặc. Song phương giao đàm một hồi, biết rằng đại doanh thủ bị quân sau khi bị tập kích đã tiến hành tìm kiếm đại quy mô. La Ba Đặc thở ra một hơi nhẹ lòng. Bên ngoài ta nghĩ tư quân của La Lâm gia tộc đã bắt đầu tập kết. Muộn nhất hạ ngọ ngày mai, khinh kỵ binh đội của La Lâm gia tộc có thể tiến nhập Lý Nhĩ Hành tỉnh. Sự tình này có ảnh hưởng thật thật đáng sợ a. La Bá Đặc là gia thần của La Lâm gia tộc. Trong trường biến độc này, đương nhiên cũng không biết Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Cương tình huống. Lập tức nói tiếp, vậy ma pháp sư tập kích quan doanh có ảnh hung thế sao? Đúng vậy. Ca Long kỵ sĩ chậm rãi nói, ta tới đây một ngày, sau đó đại bộ phận quân đội sẽ tập kết. Hiện tại phương viên 300 dặm quanh đây ta nắm quyền chỉ huy. Có thể nói thật ta không có nhiều tin tưởng. Nhưng Tổng đốc đại nhân đã hạ nghiêm lên, tất nhiên phải tìm Đỗ Duy thiếu gia. Nhân vì Ca Long kỵ sĩ nhìn trái phải, trầm giọng nói, nhân vì sự tình này, Tổng đốc đại nhân cấp ta mật hàm trong đó viết tuy ảnh hưởng quá nhanh, bất quá ta nghĩ bên trên đế quốc sẽ không cùng ma pháp công hội xung đột, tối đa chỉ là tranh cãi một hồi, không có động tác gì lớn. Còn hoàng đế bệ hạ, đáng sợ là không dám công nhiên đắc tội ma pháp công hội. Bất quá, phát ra một công hàm khiển trách. Cuối cùng, đa phần là đại sự hóa tiểu, tiểu sự hóa hư vô. Quân doanh bị tập kích nhưng không có ai tử vong. Chỉ điểm này đã là có chỗ có thể hòa hoãn. Nhưng vị tiểu quý tộc thì lại là quan trọng. Nếu như nói một câu, nếu như Đỗ Duy thiếu gia gặp sự việc ngoài ý muốn, sự tình đáng sợ thật là khó biết. La Bá Đặc kỵ sĩ, ta nói ngươi minh bạch chứ? La Bá Đặc ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nếu như Đỗ Duy thiếu gia có gì ngoài ý muốn, thậm chí là vì thân phận của La Lâm gia tộc, trưởng tử của bá tước tự nhiên không thể bỏ qua. Suy nghĩ đến cùng, bá tước đại nhân tịnh không thích có người chết. Nhưng thiếu gia của La Lâm gia tộc mà chết, có thể vì danh dự của La Lâm gia tộc mà có thể truy cứu đến cùng. Công bằng mà nói, cả trăm năm huy hoàng của Vũ Hung thế gia vĩ đại La Lâm gia tộc, chẳng nhẽ bị người ta tùy ý xâm phạm khi nhục sao? Nếu như có người chết mà nhẫn nhịn, vậy ngoại nhân nhìn vào uy nghiêm của La Lâm gia tộc, sợ là khó mà chịu nổi. Thân là gia tộc tộc trưởng, bá tước đại nhân khẳng định sẽ truy cứu đến cùng. Nếu như bá tước đại nhân không dùng lời nói thì với địa vị của La Lâm gia tộc tại đế quốc, La Lâm gia tộc đứng đầu có thể phát động tương đương với đế quốc nhất phương thế lực. Lúc đó, nếu như tạo thành đế quốc cùng ma pháp công hội, chính diện đối kháng, sự tình có thể là phiền toái lớn. Sở dĩ có thể tìm lại Đỗ Duy tiểu thiếu gia thì sự tình này có thể bình ổn kết thúc. Ma pháp công hội hồi ứng ra sao? La Bá Đặc hỏi một câu. Ma pháp công hội? Hầm! Ca Long kỵ sĩ ngữ khí có chút khó chịu. Sau khi sự tình này phát sinh, Ca Long kỵ sĩ đối với ma pháp công hội tương đối bất mãn, bọn họ còn nói gì? Ma pháp công hội tại Lý Nhĩ Hành tỉnh thủ phủ hồi ứng sự tình này, bọn họ xử lý nội bộ. Nghe chưa? Nội bộ xử lý. Công nhiên tập kích đế quốc quân Doan. Bọn chúng chỉ giản đơn nội bộ xử lý là xong sao? Ma pháp công hội ủng hộ ma pháp sư, bọn chúng xử lý nội bộ cái gì chứ? Bọn chúng vô cùng cao ngạo. Nhưng vì đế quốc không thể không có ma pháp sư ban trợ. Hầm! La Bá Đặc trầm tư một hồi, hốt nhiên nói, Ca Long kỵ sĩ đại nhân, ta nhận ra, nếu như trong chu vi 300 dặm tìm sợ rằng không thấy. Nhưng vì nữ ma pháp sư tập kích quân doanh thực lực rất mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Ta sợ rằng đã chạy ra ngoài phạm vi 300 dặm. Vì vậy ta kiến nghị. Ta biết. Ca Long kỵ sĩ gật đầu, tuy nhiên Tổng đốc đại nhân đã ra lệnh là trong phạm vi 300 dặm. Tức là đại nhân đã suy nghĩ kỹ rồi, thông ta mật hàm cáo tố ta. Phạm vi có thể ca. Hơn. U. I. E. Cưng. Hơn. Đại. Không có liên quan đến Lý Nhĩ Hành tỉnh. Có thể liên quan đến các địa phương xung quanh. Nghĩa qua, ngươi biết ngoài 300 dặm là đại hải, Tổng đốc đại nhân thậm chí yêu cầu hải quân đế quốc giúp đỡ. Ta nghĩ La Lâm gia tộc trong hải quân thâm căn cố đế. Các người yêu cầu hải quân giúp đỡ không có vấn đề. La Bá Đạt cười khổ, bây giờ không biết Đỗ Duy thiếu gia thế nào. Đỗ Duy hiện tại ra sao? Tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ. Đỗ Duy đã rơi mất giày. Chân của quý tộc không thiết hợp để bộ hành trong rừng, ốm quần lại bị rách toạc. Hắn dụng lực trụ cây một côn, côn tử một đầu đã tước, nó không chỉ là quải trượng, mà còn là vũ khí. Hiện tại bên thân cường đại ma pháp sư không có ma pháp. Tự nghĩ bất quá chỉ là một tiểu cô nương. Hai người đi vào rừng đã lâu cũng không gặp phải con mãnh thú nào. Tuy nhiên bên thân rồng cực kỳ an toàn, nhưng hai người nhìn quanh. Chí thiểu phải tìm thức ăn. Còn phải có nước uống. Trên đảo này, Đô Duy cơ bản có thể xác định đại bộ phận địa hình là rừng. Môi nhanh chóng bị khô, hắn không tìm thấy nước. Tự hồ không có suối hay tiểu hồ. Không có biện pháp. Cái đảo này tịnh không lớn. Chỉnh thể hình dáng là hình tròn. Tới bốn đầu của đảo bất quá không đến nửa ngày. Án chiếu tính toán của Đỗ Duy, cái đảo này có bán kính tầm 5 dặm. Một cái đảo nhỏ. Trên đảo không có một tí nước. Đỗ Duy lắc lắc đầu, chỉ có thể than dài. Hiện tại vấn đề là con rồng này không thể bay lên, không tưởng là cưỡi rồng lại ra đến đây. Tiểu nữ này đã mất đi ma pháp. Phi tường thuật thì tối đã chỉ kiên trì dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. 10 khắc thời gian là phải hạ xuống, chu vi xung quanh là đại hải mênh mông. Hai người vô pháp ly khai tiểu đảo. Nếu như không tìm thấy thức ăn và nước uống tối đa là 2 ngày, hai người sợ rằng sẽ chết tại đây. Đằng sau Vivian đáng thương đang nhìn về phía lưng Đỗ Duy. Nữ ma pháp sư tâm lý kinh hoảng cực độ. Sống trên hoang đảo này mà ma pháp lại mất, hiện tại nội tâm cực độ bất an. Thời điểm này, nhất nhất đều theo biểu hiện của tên tiểu quý tộc khi phụ người này. Ở với hắn, Vivian có thể cảm thấy một chút kỳ dị là cảm giác an toàn. Sở dĩ Đỗ Duy sau khi đề xuất khảo sát địa hình bốn phía, Vivian kiên trì cùng Đỗ Duy ra đi, mặc dù lưu lại bên cự long thì tối an toàn. Cuối cùng bọn họ cũng không gặp mãnh thú ở đây, bất quá trên thế giới ta sợ rằng không có con mãnh thú nào có thể tiến gần cự long. Mất đi ma pháp, đi được gần nửa ngày, chân của Vivian vô cùng đau đớn, hoài nghi rằng có thể cái chân đó đã bị gãy. Nhìn vào sắc diện âm trầm của tiểu quý tộc này, Vivian không dám nói gì, chỉ dám trừng mắt cau mày đằng sau.